vị đạo hữu này, có thể để tại hạ nhìn dáng vẻ của ngươi hay không đây? Tâm tình Phó Tu Vân vốn nhàn nhã trong nháy mắt căng thẳng, hai mắt nheo lại thần tình tỉnh táo đáng sợ. Bành Giác Nhiên còn muốn nói cái gì đó, Triệu Cẩm Vinh bên kia đã đi sang. Bành huynh, Luyện Khí huynh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Vào lúc này, Phó Tu Vân đã làm xong dự định lỡ như lồ tẩy trực tiếp giết người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thổ tào kịch trường. Xuân xanh, chỉ tuổi xuân của nữ, Triệu Cẩm Vinh, cô mẫu của ta 200 xuân xanh rồi. Phó Tu Vân, ha ha, 200 tuổi ở chỗ chúng ta là, yêu nghiệt sống lâu, lực hấp dẫn của đan chú nhan, nữ tu, lực hấp dẫn của đan chú nhan đối với nữ nhân là chí mạng. Nữ tu nào đó, nhưng vẫn có nữ tu càng thích năng lực. Nữ tu, ngu ngốc loại đó không phải nữ nhân, là nữ hát tử. Cảm tạ các vị ném lôi mạo phao ủng hộ, moa moa, thất sắc phiến, quạt bảy màu. Nữ hán tử là chỉ người phụ nữ mạnh mẽ như con trai, cô bánh bèo. N1196, cách chương.